Thi Luyến Vân Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương nằm trên giường bệnh, chân anh lại thêm vết thương mới. Ba mẹ, chị em một ngày 24 tiếng trông chừng anh. Nói là chăm sóc, thực chất là giám sát. Điện thoại của anh bị tịch thu. Các đồng nghiệp cũng không biết chuyện anh nằm viện. Cách nào cũng không được. Mỗi ngày chỉ có thể nằm một chỗ. Anh thực cảm thấy mình muốn chết quách đi cho rồi. Cố Tích Chiều cũng vậy. Kể từ sau ngày đó, cậu cũng chưa gặp Thích Thiếu Thương. Người nọ dường như đã biến mất khỏi thế gian này. Cậu tan ca về nhà, gọi điện thoại, không ai bắt máy, gửi thư, không có hồi âm, cậu rốt cuộc gom đủ dũng khí đến nhà anh gõ cửa. Nhưng chờ thật lâu cũng không ai lên tiếng. Cậu cứ gõ cửa binh binh, Thích Thiếu Thương, anh ra xem, két một tiếng, cửa nhà bên cạnh mở ra. Nhà cậu ấy hai ngày nay có việc ra ngoài. Cậu có chuyện gì, tôi nhắn lại giùm cho. Có chuyện gì vậy, tôi cũng không rõ lắm. Cậu gọi điện cho cậu ấy đi. Tôi biết rồi, cảm ơn, Thích Thiếu Thương, anh chạy đi đâu rồi? Cậu đi xuống lầu, lại đi lên, rồi lại đi xuống. Cuối cùng cậu ngồi chờ trên cầu thang. Mở điện thoại, bên trong toàn là tin nhắn của anh. Cậu nhìn tới nhìn lui một lần. Bầu trời đen kịt, cậu đột nhiên đứng lên, chạy một mạch như điên về ký túc xá. Từ bên dưới nhìn lên, phòng của cậu cũng như phòng của anh đều không sáng đèn. Khí lực cả người bị rút cạn, Cố Tích Chiều bực tức đá cổng chính một cái. Thích Thiếu Thương, tên cà trớn, Thích Thiếu Thương gối đầu lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai, ngày tháng thoi đưa, phát cái đã là mùa thu. Thích Mama ngồi bên giường gọt táo. Vô tình thở dài, ngày tháng qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ba mẹ đều đã 60 tuổi rồi. Thích Thiếu Thương khóe miệng trễ xuống, không nói gì, mẹ anh thấy anh không đáp, liền cố gắng pha trò, ngày mai xuất viện được rồi, về nhà sẽ tốt hơn, ở trong này hoài mà vẫn chưa quen. Thích Thiếu Thương vẫn như cũ không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thích Mama thở dài, cúi đầu tiếp tục gọt táo. Bác gái, bỗng nhiên có tiếng ai gọi, ngoài cửa một người bước vào. Ai, là bác sĩ Phó, mời ngồi mời ngồi. Thích Mama vừa thấy Phó Vãn Tình, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Bác gái, bác ngồi đi, chúng cháu đang đi kiểm tra. Không được ngồi, à, vậy hả, được được, bác ngồi, sao mấy ngày rồi bác không gặp cháu? À, cháu ra nước ngoài học mới về. Vậy sao, ai, thật tốt quá, à, bác sĩ Phó, chờ bác một chút, bác muốn ra ngoài mua ít hoa quả, sẽ trở lại ngay. Thích Mama dứt lời, liền đi ra ngoài, bà có ý muốn Phó Vãn Tình trò chuyện với con mình. Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau rất tốt, mấy ngày nay Thích Thiếu Thương bộ dáng cứ như người mất hồn. Thật đáng sợ, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Vãn Tình và Thích Thiếu Thương. Bác sĩ Phó, Thích Thiếu Thương giống như gặp được quan thế âm cứu khổ cứu nạn. Xẹt một cái chống người dậy, cho tôi mượn điện thoại của cô dùng một chút được không? Được, Thích Thiếu Thương cầm điện thoại, tay chân luống cuống bấm dòng số quen thuộc, nhưng vừa áp điện thoại lên tai liền nghe một giọng nữ lạnh băng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, nếu cái điện thoại này là của anh. Thích Thiếu Thương thề dây tiếp theo anh sẽ đập nó nát vụn. Nắm chặt điện thoại trầm mặc hồi lâu, anh mới trả lại cho Phó Vãn Tình. Ây, anh với cậu ấy rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phó Vãn Tình đứng bên giường, bất đắc dĩ thở dài. Cô biết rồi, chiều hôm qua, cậu ấy uống say khướt chạy đến nhà tôi gõ cửa. Gõ xong liền nằm lăn quay ở đó luôn. Tôi nghĩ ngợi tới lui, quyết định đỡ cậu ấy vào nhà. Hỏi cả buổi cậu ấy cũng không nói cho rõ. Hôm nay sáng sớm đã đi rồi. Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy nói không có việc gì. Chỉ cùng bạn bè uống một chút. Rồi tắt máy luôn. Gọi điện thoại cho anh. Anh cũng tắt máy. Kết quả vừa đến bệnh viện. Nhìn lên lịch khám bệnh thấy tên anh. Nói đi, hai người rốt cuộc có chuyện gì? Cậu ấy uống rượu. Thích Thiếu Thương sắc mặt trắng không còn chút máu. Cậu ấy không bị gì chứ? Tửu lượng của cậu ấy kém lắm. Cậu ấy không sao. Tối hôm qua ở nhà tôi nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng. sáng hôm nay nghe giọng cậu ấy trong điện thoại có vẻ bình thường. Phó Vãn Tình thở dài. Sao, bị giam lỏng rồi? Thích Thiếu Thương mặt đỏ lên. Gãi đầu, hai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đều là do tôi không cẩn thận, giọng anh phiền muộn. Ba mẹ anh biết rồi. Nếu ba mẹ anh không biết, anh định vĩnh viễn gạt họ. Thích Thiếu Thương có chút kinh ngạc nhìn cô. Cái gì, tôi nói, có một số chuyện, cứ giấu giếm lừa gạt không phải là cách giải quyết. Sao tôi lại không biết chứ? Chỉ có điều, tôi không biết mình nên làm gì. Ba tôi thuộc lãnh đạo của Hoa Hàng. Nếu ông nhúng tay vào, cô cho rằng công việc của Tích Triều sẽ không bị ảnh hưởng sao? Ba tôi đã nói rồi. Nếu như vẫn tiếp tục, ông sẽ can thiệp, tôi rất sợ. Thích Thiếu Thương nắm chặt khăn trải giường. Dầu dĩ nói, vậy anh định làm thế nào? Tôi muốn gặp cậu ấy. Làm sao gặp được, cho nên tôi mới nhờ cô giúp. Anh muốn tôi thay anh liên lạc với cậu ấy. Thích Thiếu Thương gật gật đầu. Ngày mai tôi sẽ xuất viện. Như vậy đi, cô nói cậu ấy tối mai 8 gam đến nhà tôi chờ ở dưới. Đúng 8 gam, cô gọi đến nhà tôi, nói muốn đưa thuốc cho tôi. Tôi sẽ xuống lầu, trễ vậy sao, sớm quá sẽ có người nhìn thấy. Được rồi, tôi sẽ giúp anh liên lạc với cậu ấy. Vậy cảm ơn cô, đừng khách khí, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước. Lát sau, Thích Mama xách một túi nước hoa quả trở về. Thấy Thích Thiếu Thương đang ngồi trên giường gặm táo. Trong lòng bà thầm nghĩ. Ai, bác sĩ phó này đúng là đặc biệt, nói chuyện với con mình không lâu, sắc mặt nhợt nhạt của nó giờ đã hồng hào lên một chút rồi. Sáng sớm hôm sau, Thích Ba Ba lái xe tới đón con mình, nghe Thích Mama nói con mình trong khoảng thời gian này không có liên lạc với cô Tích Triều. Ông cũng có chút yên tâm. Ba, chân sao rồi? Đi được chưa? Thích Ba Ba đá con mình bị thương, trong lòng cũng tự biết hối hận. Chỉ là, thân làm cha, xin lỗi con mình thì không còn mặt mũi nào nữa. Cũng may Thích Thiếu Thương không phải dạng hay để bụng. Sớm đã quên rồi, đi được rồi, chỉ là hơi chậm một chút. Có thể đi được là tốt. Về nhà nghỉ ngơi, sẽ sớm khỏi thôi. Con lâu rồi không có đụng đến bàn điều khiển máy bay. Xem ra phải luyện tập tay chân một chút. Vâng, Thích Thiếu Thương chột dạ đáp. Thích Ba Ba không để ý, xoay người mở cửa xe. Đến tối, Thích Thiếu Thương cố ý ở trong phòng. Đợi tới 8 gam, chuông điện thoại vang lên. À, là bác sĩ phó. Đang ở dưới nhà sao? Mau lên nhà ngồi chơi. Sao, không được à? Được được. Để bác xuống. Sao, muốn Tiểu Thích xuống dưới hả? Được được, để bác kêu nó xuống. Thích Mama tựa hồ có chút kích động. Cao giọng gọi Thích Thiếu Thương đang ở trong phòng. Thiếu Thương à, bác sĩ phó mang thuốc đến cho con. Đang đứng chờ ở dưới lầu. Con nhanh nhanh đi xuống đi. Thích Thiếu Thương chờ chính là một tiếng này. Ai, xuống ngay, cách chương.